hôn trộm 55 lần. Chương 251, cô có biết người anh ấy thích là ai không? 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây trong phòng làm việc một mảnh yên tĩnh, không biết qua bao lâu, di động của Lục Cẩn Niên vang lên, anh lấy di động ra từ trong túi, nhìn thoáng qua số gọi tới, tay theo bản năng dập tắt khói, sau đó mới nghe máy Thiểu An Hảo nghe được điện thoại được tiếp nối, đáy lòng run rẩy một trận, nhắm mắt lại hít sâu một hơi mới mở miệng. Lục Cẩn Niên, vừa gọi tên của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo lập tức im lặng. Sau khi quan hệ của cô và anh không còn lạnh cứng, cô liền không còn gọi anh là Lục tiên sinh, nhưng cũng tức thời biết quan hệ của bọn họ không tốt đến mức trực tiếp gọi tên, cho nên mỗi lần mở miệng nói chuyện cô đều sẽ cố ý tránh gọi tên anh. Mới vừa rồi có thể bởi vì vài tin nhắn kêu kêu của Triệu Manh, trong đầu cô có chút loạn, lại cứ như vậy tùy tiện gọi tên anh. Kiều An Hảo nắm di động trong lòng bàn tay, toát ra một ít mồ hôi. Lục Cẩn Niên đợi hồi lâu, cũng không có đợi được lời nói kế tiếp sau khi Kiều An Hảo gọi tên mình, mi tâm hơi hơi giật giật, tuy giọng nói đạm mạc không có chút tình cảm, nhưng giữa lông mày xinh đẹp chói mắt lại nhiễm lên một tầng ôn nhu. Làm sao vậy? Kiều An Hảo nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên, theo bản năng muốn nói đến chuyện Hàn Như Sơ vừa mới gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, nhưng lời nói đến bên miệng cô lại muốn tự mình đến gặp Lục Cẩn Niên một lần, vì thế cánh môi giật giật liền tiếp tục trầm mặc một trận mới dịu dàng uyển chuyển mở miệng hỏi. Đêm nay anh có việc gì không? Lục Cẩn Niên không rõ ý tứ của Kiều An Hảo, dừng một lát thanh thanh cổ họng, lại hỏi một câu. Có gì không? Kiều An Hảo nâng ngón tay lên, dùng sức vẽ lung tung ở trên cửa sổ thủy tinh, sau đó như là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí nói ra lời nói trong suy nghĩ của mình. Nếu đêm nay anh không có việc gì, có thể về nhà một chuyến không? Tính toán cẩn thận, anh và cô kết hôn đã sắp nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, bảo anh về nhà. Lúc trước hai người đều là tương kính như tân, một trừ thỉnh thoảng cùng giường chung gối thì không khác gì người xa lạ. Trong nháy mắt Lục Cẩn Niên thật sự có một loại cảm giác cô vợ nhỏ gọi chồng về nhà, có chút hạnh phúc, có chút rung động nói không nên lời, nhanh chóng quay cuồng trong lồng ngực anh, khiến anh đứng trước cửa sổ sát đất thật lâu đều không có phát ra âm thanh. Kiều An Hảo đợi một chút vẫn không đợi được giọng nói của Lục Cẩn Niên, vốn cô không có nắm chắc câu trả lời của Lục Cẩn Niên, hiện tại càng trở nên thấp thỏm bất an. Tuy rằng anh không có cự tuyệt nhưng trầm mặc của anh vẫn làm hai gò má cô phím hồng, cô cắn khóe môi, nuốt hai ngụm nước miếng, tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh, nếu anh không có thời gian, vậy, khoảng nửa giờ, tôi có thể về tới nhà. Kiều An Hảo còn chưa nói xong, giọng nói lạnh lẽo của Lục Cẩn Niên liền nhẹ nhàng truyền đến. Trong nháy mắt Kiều An Hảo sửng sốt, không đợi cô phục hồi tinh thần, điện thoại liền bị Lục Cẩn Niên cắt đứt. Kiều An Hảo lấy điện thoại di động từ bên tai xuống, dùng sức nắm ở trong lòng bàn tay, thở ra một hơi thật dài, phát giác tốc độ tim đập của mình nhanh đến có chút dọa người. Lục Cẩn Niên nói là nửa giờ sẽ về tới Cẩm Tú Viên, trên thực tế chỉ 20 phút Kiều An Hảo liền nghe thấy tiếng xe truyền đến từ dưới lầu. Cô đi đến trước cửa sổ, đi xuống nhìn thoáng qua, xe Lục Cẩn Niên đã sắp chậm rãi tiến vào gara. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.